Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1915, hăng quá hóa dở. Tôn Sách hơi kinh ngạc tại Trương Hoành phản ứng, nhưng hơi chút suy nghĩ một chút, lại thoải mái, suy nghĩ một chút Đặng Công năm đó làm ra quyết định này lúc ảnh hưởng liền biết. Trung Hoa 5.000 năm văn minh. 2.000 năm đế chế, gần 100 năm dân chủ, cái gì thời điểm có một thanh tay về hưu? Hán Triều tuy nhiên cách Hán thời đại kia còn có 1.800 năm lâu dài. Hướng phía trước tính toán lịch sử lại dài hơn, theo Nghiêu Thuấn tính lên lại có hơn 3.000 năm, theo Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ bắt đầu tính toán cũng có hơn 400 năm. Lấy đế chế mà nói, đã qua thiếu niên kỳ. Là người trưởng thành, Trương Hoành cũng nói, từ trước tới nay, chính thức chủ động thoái vị thiên tử chỉ có một cái. Nghiêu, đó còn là tại nhường ngôi thời đại. Tuy nhiên đến thời đại này đã 7-8 năm, từ bên ngoài nhìn vào không ra có cái gì dị dạng. Nhưng trong tiềm thức, ta vẫn là một cái người xuyên Việt. Tôn Sách cảm khái đồng thời ẩn ẩn có chút bất an. Vương Mãng thì bởi vì cấp tiến bị hậu thế trêu chọc vì người xuyên Việt. Ta cái này hàng thật giá thật người xuyên Việt không thực sự thành Vương Mãng thứ hai a. Tuy nói cho tới bây giờ coi như thành công, có thể Vương Mãng làm sao không là. Hắn tại vạn chúng ủng hộ bên trong leo lên đế vị thời điểm. Người nào sẽ nghĩ tới về sau chúng bạn xa lánh. Trương tướng, Nỉ Hành dùng Vương Mãng đến ám chỉ ta. Ta cùng Vương Mãng có phải hay không có điểm giống? Tôn Sách nửa thật nửa giả, ngậm cười hỏi, tâm lý lại có chút tâm thần bất định, nụ cười cũng không được tự nhiên. Trương Hoành rất nghiêm túc suy tính một chút, xác thực có điểm giống. Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Nói nghe một chút, Vương Mãng là thư sinh, đại vương không phải. Tôn Sách dương dương lông mày, trong lòng tự diễu. Thực ta cũng vậy thư sinh, chẳng qua là thế kỷ 21 thư sinh, ta đối chính trị giải hoàn toàn đến từ sách vở, thực hành kinh nghiệm chưa hẳn so Vương Mãng càng nhiều. Gặp Tôn Sách tâm tình sa sút, Trương Hoành cho là hắn làm chăn Nỉ Hành so sánh Vương Mãng mà thất lạc. Tiến một bước giải thích nói, Vương Mãng là thư sinh, từ nhỏ sinh ở nhà quyền quý, tiếp nhận nho môn học vấn. Nho môn học thuyết nặng nói nhẹ thuật, Vương Mãng cả đời đều tại cung thành bên trong đảo quanh. Hắn căn bản không biết chính thức thiên hạ là cái dạng gì, cũng căn bản không rõ ràng như thế nào quản lý thiên hạ. Một lòng coi là nắm giữ quyền hành liền có thể thực hiện nho môn lý tưởng. Dựa vào một bầu nhiệt huyết cưỡng ép đẩy mạnh các loại không thực tế tân chính. Dùng lực càng lớn, nguy hại càng nặng. Đại vương thì không phải vậy, đại vương bắt nguồn từ Hàn Vi, thân thể dẫn sĩ ngũ, nặng nói mà không nhẹ thuật, thận trọng từng bước, cùng Vương Mãng giống như mà thần dị, Nỉ Hành cuồng sinh, lại có ý định công kích, đại vương không cần chú ý, Tôn Sách cười cười, hắn đương nhiên sẽ không để ý Nỉ Hành nói cái gì, hắn chỉ là không muốn bước Vương Mãng theo gót mà thôi. Trương Hoành nói không sai, hắn cùng Vương Mãng cách làm nhìn như giống, thực khác biệt, nhưng có một chút Trương Hoành cũng không rõ ràng. Hắn rất có thể phạm giống như Vương Mãng mau bệnh, cấp tiến, Vương Mãng lý tưởng là nội thánh ngoại vương, hắn lý tưởng là dân chủ giàu mạnh, thế nhưng là cho dù tốt chính sách, một khi cấp tiến, thoát ly hiện thực, vậy liền loạn ly chính không xa. Lấy sử làm gương, cẩn thận nghiên cứu một chút Vương Mãng lịch sử vô cùng có cần phải. Hai ngày sau, Tôn Sách phái người mời đến Thái Ung. Thái Ung tinh thần phi thường tốt, sách lịch sử sơ thảo cơ bản hoàn thành. Chính từ học sinh so với, chuẩn bị ấn hành, hắn tạm thời không có việc lớn gì. Nghe nói Tôn Sách muốn giải Vương Mãng cố sự, hắn vui vẻ tòng mệnh. Đại vương có thể nói biết rõ sử người. Thái Ung vuốt hoa chòm râu bạc phơ. vui mừng chi tình lộ rõ trên mặt, tại đại vương mà nói. Vương Mãng tham khảo ý nghĩa tuyệt không phải đồng trác có thể so sánh. Tuy nhiên tướng quân cũng là võ phu, Tôn Sách mặt có đen một chút, lão nhân này càng ngày càng sẽ không nói chuyện, năm đó thì ghét bỏ ta là võ phu, hiện tại còn nói ta là võ phu, ngươi cho rằng ta thật sự là võ phu, thực ta cũng vậy thư nhân, ta chỉ là không muốn cùng ngươi tính toán mà thôi, thật muốn bức gấp ta, ta tán gẫu chết ngươi. Tôn Sách tằng hắng một cái, thái công là Vương Mãng làm truyền, cũng không thể giống ngươi trước sách lịch sử như vậy viết. Thái Ung ngượng ngùng, hắn biết Tôn Sách tuy nhiên đồng ý hắn ấn hành viết thì bản thảo lại cũng không hài lòng, chỉ là trừ Tôn Sách bản thân bên ngoài, ôm đồng dạng quan điểm cũng không có nhiều người. Riêng là tại Tương Dương Thư Viện, hắn học sinh cùng tới chơi học giả nhìn đến những cái kia sử bản thảo sau đều khen không dứt miệng. Hắn nhiều ít có chút lâng lâng, bất chi bất giác đem Tôn Sách bất mãn quên sạch sành sanh. Giờ phút này bị Tôn Sách ở trước mặt nhắc nhở, lập tức theo đám mây rơi xuống đất, mời đại vương chỉ rõ. Tôn Sách lạnh nhạt nói, thái công như thế nào đối đãi Vương Mãng thành bại được mất. Thái Ung không dám khinh thường, hắn nghe ra được Tôn Sách nói bóng gió. Nếu như hắn đối đãi Vương Mãng quan điểm không đạt được Tôn Sách yêu cầu, Tôn Sách sẽ không để cho hắn gánh chịu cái này nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ có làm hay không không trọng yếu. Trọng yếu sách lịch sử chỉnh sửa cũng có thể sẽ tuyển cái khác người khác. Bộ này sách lịch sử là hắn cả đời tâm huyết, há có thể từ người khác tới chỉnh sửa. Từ chính hắn chỉnh sửa, đó là đã tốt muốn tốt hơn, cao hơn một tầng, từ người khác chỉnh sửa. Hắn sách lịch sử liền thành vật tham chiếu, là một loại thất bại biểu tượng, được mất tâm cùng một chỗ. Thái Ung càng không dám tùy tiện đáp lại, cân nhắc thật lâu, mới lên tiếng, Vương Mãng chi thất, quan tâm mơ tưởng xa vời, hăng quá hóa dở. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, ra hiệu Thái Ung nói tiếp đi. Thái Ung càng thêm tâm thần bất định, nói chuyện cũng càng cẩn thận, nghiêm túc kiếm ngôn từ, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Tôn Sách các loại một hồi lâu cũng không đợi được đoạn dưới. Thấy tình cảnh này, Tôn Sách cũng không thúc hắn, khiến người ta vì hắn chuẩn bị gian phòng, để hắn chậm rãi cân nhắc, chậm rãi tự kiểm điểm, cái gì thời điểm nghĩ rõ ràng, cái gì thời điểm lại nói. Thái Ung có chút ỉu xìu. Thái Ung bị Tôn Sách giữ lại tin tức rất nhanh liền truyền khắp hậu viện. Có người hoan hỉ, có người lo lắng. Hoan hỉ là Lưu Hòa, Tôn Khuông, bọn họ có cơ hội hướng Thái Ung thỉnh giáo vẽ nghề. Lo lắng là Viên Hành, Viên Quyền, Thái Ung danh mãn thiên hạ. Tương Dương Thư Viện lại tụ tập không ít sách người. Tôn Sách đối với hắn không đủ lễ kính rất dễ dàng bị nghĩa rộng vì đối thư nhân lãnh đạm. Luôn luôn không thế nào quản sự Viên Hành tự mình ra mặt. Hướng Tôn Sách tìm hiểu tình hình, gặp Viên Hành trang phục lộng lẫy có mặt, lượn lờ phinh phinh bái tại trước mặt. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, biết được nàng là đến hỏi thăm Thái Ung sự tình. Tôn Sách nhịn không được cười, là ngươi ý nghĩ của mình. Vẫn là tỉ tỉ để ngươi đến. Viên Hành có chút quẫn bách, lần thứ nhất lấy chính thê thân phận góp lời, nàng còn không quá thích ứng. Là tỷ tỷ, bất quá thiếp cũng cảm thấy tỷ tỷ lo lắng có đạo lý. Đại vương coi như muốn giữ lại thái công, thương thảo học vấn, cũng nên khiến người ta đến Tương Dương Thư Viện làm nói rõ. Để tránh hiểu lầm, tiếng người đáng sợ, Tương Dương Thư Viện có rất nhiều thư nhân. Không chỉ có Trung Nguyên, còn có Ích Châu, Giao Châu, năm mới gần. Không ít người đem trở lại thôn sang năm, nếu như đem dạng này tin tức mang về, khó tránh khỏi đối đại vương danh tiếng bất lợi. Xem ra cái kia tự kiểm điểm không chỉ có là thái công. Tôn Sách vân vê ngón tay, thu hồi nụ cười, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những cái kia thư nhân nghĩ như thế nào? Viên Hành trên mặt nổi lên ửng đỏ, nàng ngậm miệng, thật dài lông mi lập lòe, khom người thi lễ, mời đại vương chỉ giáo. Vương hậu cũng biết hiện tại thư nhân có mấy loại, Tương Dương thư viện thư nhân lại là loại nào làm chủ. Viên Hành ánh mắt nghi hoặc, thư nhân còn có khác biệt? Gặp Viên Hành một mặt mờ mịt, Tôn Sách có chút tiếc nuối. Viên Hành cùng bên ngoài tiếp xúc quá ít, căn bản không tìm hiểu tình hình. Hắn vẫy tay, để Viên Hành ngồi đến bên người đến, kéo tay nàng, "A Hành, bây giờ thư nhân có hai loại lớn, một loại là các ngươi trong suy nghĩ thư nhân, một loại là ta ký thác kỳ vọng thư nhân. Các ngươi người kể chuyện sách thánh hiền, cả một đời tại thánh nhân hoa vòng tròn bên trong đảo quanh. Động một tí thánh nhân như thế nào, một lòng muốn trị quốc bình thiên hạ, cũng không nghĩ một chút chính mình có hay không có bản lãnh đó. Ta ký thác kỳ vọng thư nhân là sách biết chữ, lại không cực hạn tại thánh nhân phạm vi, mà chính là lấy thiên địa vạn vật vì tông, có thể chân thật làm sự tình, dù là những sự tình này xem ra không có ý nghĩa." Viên Hành tay nhỏ bị Tôn Sách nắm trong tay, cảm thụ lấy Tôn Sách lòng bàn tay ấm áp cùng lực lượng. Tim đập nhanh hơn, mặt cũng càng nóng, nàng không dám nhìn Tôn Sách ánh mắt, mí mắt chớp xuống, ép buộc chính mình tập trung tinh lực, cân nhắc Tôn Sách vấn đề. Đại vương nói loại sau thư nhân, coi là chỉ quận học đường, mộc học đường, giảng võ đường tốt nghiệp học sinh a? Tôn Sách gật gật đầu, Nam Dương là sớm nhất phổ biến tân chính địa phương, nhà trẻ, mộc học đường, giảng võ đường đều là trước ở chỗ này phổ biến, 3 năm nhà trẻ, 3 năm quận học đường hoặc là giảng võ đường, mộc học đường, nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp đã đi vào công tác cương vị. Những người này có chừng phân nửa xuất thân thấp hèn. Trước kia là rất không có khả năng có cơ hội sách biết chữ, cho nên không ngại làm người thợ thủ công hoặc là tòng quân. Phần lớn người đều tiến mộc học đường làm người thợ thủ công, hoặc là tiến quân bên trong làm người hầu. Chính thức lưu tại quận học đường nghiên cứu học vấn là số rất ít. Dù cho tiến quận học đường nghiên cứu học vấn, bọn họ cũng cùng quen cũ thư nhân có chỗ khác biệt. Bọn họ mới là Tôn Sách hy vọng, những cái kia một lòng chỉ tại thánh nhân kinh điển, bị Tôn Sách xưng là quen cũ thư nhân xưa nay không là Tôn Sách chú ý trọng điểm. Hắn không biết khắc chế chèn ép hắn nhóm, nhưng cũng sẽ không quá coi bọn họ là chuyện, nguyện ý hợp tác không cự tuyệt tỷ như Hàm Đan Thuần. Hồ Chiêu bọn người, bọn họ có thể tại quận học đường làm giáo viên, nhận lấy một phần bổng lộc, không nguyện ý hợp tác cũng không bắt buộc. Từ bọn họ tự sanh tự diệt, Tương Dương thư viện không ít học sinh coi như tại loại này. Viên Hành lo lắng những người này sẽ đối với Tôn Sách danh tiếng bất lợi. Thật là nhiều lo, mấy cái chết sách, không biết chuyện thư nhân, có thể hưng nhiều sóng to gió lớn. Liền Hứa Thiệu đều bị ta mắng chạy, ta tại sao phải sợ bọn hắn? Nghe Tôn Sách giải thích, Viên Hành có chút quẫn bách, đại vương dạy rất đúng. Thiếp cũng nên tự kiểm điểm, không thể bảo thủ, ngươi trải qua sự tình cạn, bình thường không thế nào cùng ngoại nhân tiếp xúc. Có dạng này cách nghĩ ngược lại cũng bình thường, tỷ tỷ làm sao lại nghĩ như vậy? Viên Hành tránh thoát Tôn Sách tay, bái nằm trên đất, là thiếp ngu dốt, không có lĩnh hội tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, mời đại vương thứ tội. Tôn Sách hồ nghi đánh giá Viên Hành, Viên Hành ngôn hành cử chỉ đều có vương hậu phong phạm, chỉ là không khỏi quá quy củ, liền nắm nắm tay nhỏ đều co quắp bất an, nói một câu đều muốn có bài bản hẳn hoi, một bộ triều đình hỏi đối bộ dáng, đang lúc đậu giặc tuổi tác, lại không một chút tinh thần phấn chấn linh động. Viên Quyền một lòng muốn để muội muội làm vương hậu, sinh con trai trưởng, không chịu để cho nàng có một tia sai lầm. có thể hay không hăng quá hóa dở, đem một cái sống sờ sờ người biến thành tượng đất tượng gỗ. Xem ra phải cùng nàng câu thông câu thông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN